Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 61. Dày đặc thi đấu trình. Năm 2013 đến năm 2014, trận đấu mùa giải Premier League vòng thứ 3, một trận tiêu điểm chiến. MU cuối cùng 3-0 đại thắng tử địch Liverpool. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger một bộ dương dương đắc ý bộ dáng đối phóng viên nói: trận đấu mùa giải xong giết Liverpool mục tiêu đã thực hiện một nửa. Chúng ta thắng, một giết thành công. Câu nói này tức giận đến bên cạnh Roger phẩy tay áo bỏ đi. Liền buổi họp báo đều không mở, liền trực tiếp rời đi buổi họp báo đại sảnh. Vào lúc ban đêm, tại nước Anh giải trí Sport 2 phòng studio bên trong, Tammy lần nữa mời tới Sun Newspaper phóng viên Úc. Tammy một mặt người vật vô hại biểu lộ, có nhiều hứng thú mời Úc nói một chút đối Premier League vòng thứ 3 tranh tài cái nhìn. Úc phê bình vòng thứ 3 tranh tài một chút buổi diễn. Chelsea tại sân nhà 2-1 thắng được rồi Aston Villa. Mặc dù cuối cùng lấy được rồi 3 phần, nhưng là trận đấu này Mourinho đội bóng thắng được 10 phần gian nan. Mặc dù Mourinho từng tại Premier League lấy được thành công to lớn, nhưng là hắn muốn lại hiện ra huy hoàng, phía trước con đường khả năng so với hắn tưởng tượng gian nan một chút. Tammy hỏi tiếp, cái kia cái khác tranh tài đâu? Cùng so sánh Chelsea đi lại duy gian, Man City sân nhà 2-0 thủ thắng Hull City tranh tài liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Cái này trận đấu mùa giải Man City bước vào rất nhiều công kích hảo thủ. Man City đội hình dự bị so rất nhiều đội bóng đội hình chủ lực đều muốn xa hoa. Ta muốn Pellegrini tiếp xuống cần muốn quan tâm sự tình, hẳn là lựa chọn như thế nào thủ phát tiền vệ vấn đề a. Cái kia cái khác trọng lượng cấp tranh tài đâu? Tammy một mực đang dẫn đạo Úp. Úp gật gật đầu, người nói là vòng thứ 3 tiêu điểm chiến London Derby a. Arsenal tại sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Hai đội hỏa hoa văng khắp nơi, lớn đánh thế công bóng đá. Arsenal mặc dù cuối cùng 1-0 thắng hiểm Tottenham Hotspur, nhưng là bọn họ ở đây trên tổn thất nặng nề. Giữa trận hạch tâm Rosicky thụ thương rời sân, đoán chừng cần nghỉ ngơi thời gian 1 tháng, mà thời khắc cuối cùng đổi ra sân Sakna ăn vào thẻ đỏ. Trận tiếp theo tranh tài cũng là không có cách nào đăng tràng. Cái này 3 phần Arsenal thắng được quá gian nan. Tammy cười lấy, Úp, Hiên Sinh, người đem tất cả tranh tài đều phê bình một lần. Như vậy cái này vòng thi đấu trọng yếu nhất một trận nước Anh quốc gia Derby. MU tại sân khách 3-0 thắng lợi dễ dàng Liverpool. Trận đấu kia ngươi thấy thế nào? Úp biết nói như thế, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên. Mặc dù MU 3-0 thắng, nhưng cũng không phải cái gì thắng lợi dễ dàng. Liverpool cũng cho bọn họ tạo thành rất nhiều phiền phức. Tammy nói tiếp đi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger nói hắn, trận đấu mùa giải xong giết Liverpool mục tiêu đã thực hiện một nửa. Một giết thành công, móc lửng, chuyện này để ngươi cảm thấy lo lắng sao? Từ MU sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Úp biến 10 phần sợ hãi nghe được có người hỏi trận đấu này sự tình. Nếu như không phải vài ngày trước liền theo giải trí Sport 2 ước định cẩn thận rồi trên tiết mục sự tình, ở cái này trong lúc mấu chốt, đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động xuất đầu lộ diện. Cho nên hắn nghe được Tammy tra hỏi, cũng không thể không trả lời. Hắn ấp úng mà nói, cái này trận đấu mùa giải thời gian còn dài mà, chỉ là thắng một trận không tính là gì. Đợi đến xuống nửa trận đấu mùa giải thời điểm, ta tin tưởng Roger đội bóng nhất định có thể tại sân Old Trafford đem mất đi thắng trở về. Xuống nửa cái trận đấu mùa giải, ta đội bóng nhất định có thể tại sân Old Trafford đem mất đi thắng trở về. Tranh tài ngày thứ 2 phóng viên phỏng vấn bên trong, Roger hận hận phát ngôn bừa bãi, mà Phi Lần thì bội phục mà đối Scone nói. Tiger tranh tài trước, Tiger tận lực chọc giận Roger, dụ rắn ra khỏi hang. Đây mới là trận đấu này thắng lợi mấu chốt. Mặc kệ người ngoài nói thế nào, tranh tài dù sao sớm đã kết thúc. Thắng bại đã định, 3 phần tới tay. Kim Tiger mục tiêu đã đặt ở vòng thứ tư thi đấu vòng tròn cùng Champions League tranh tài trên. Tiếp xuống một cái tuần cuối không có thi đấu vòng tròn tranh tài nhiệm vụ. Các lục địa đều đang tiến hành World Cup thi dự tuyển hành trình. Năm nay châu Âu khu thi dự tuyển cũng là đánh hừng hực khí thế. Tại ngày mùng 7 tháng 9 thi dự tuyển đếm ngược vòng thứ 2 kết thúc về sau. Châu Âu các chi cường đội cơ hồ sớm đã khóa chặt rồi ra biên danh ngạch. Truyền thống nhà giàu bên trong, chỉ có nước Pháp cùng Bồ Đào Nha hai đội bóng ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ phân cỗ vòng bảng thứ 2, chỉ có tại cuối cùng một trận thời điểm tranh tài, chính mình thủ thắng mà vòng bảng thứ nhất bị thua. Dạng này bọn họ mới có thể thu được trực tiếp xuất hiện tư cách. Bằng không mà nói, cái này hai cái đội bóng cũng chỉ có thể đi đánh vòng thứ hai kèm theo so tài. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU sẽ nghênh đón một đợt dày đặc sân bóng. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 12 hai ngày bên trong, MU sẽ liên tục đánh 7 trận đấu. Nó bên trong có 4 trận thi đấu vòng tròn, 2 trận Champions League vòng bảng thi đấu cùng 1 trận Carabao Cup tranh tài. Bình quân 3 ngày một trận tranh tài độ dày, để Kim Tiger nhức đầu không thôi. Đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có thể khai thác thay phiên chế độ. Hiện tại đội bóng bên trong mặc dù dự bị số lượng đầy đủ, nhưng là chất lượng lại cao thấp không đều. Nếu như tiến hành thay phiên, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tranh tài thành tích. Thế nhưng là không có cách nào, tranh tài như thế dày đặc. Nếu như không tiến hành thay phiên, cầu thủ chủ lực thể lực vậy gánh không được. Đối với MU cái này loại nhà giàu đội bóng tới nói, mỗi năm 3 tuyến thậm chí 4 tuyến tác chiến kinh lịch đều là huấn luyện viên chính cần phải đối mặt một cái rất lớn khó khăn. Ngày 14 tháng 9, Premier League vòng thứ tư toàn diện khai chiến, MU tại sân nhà nghênh đón Crystal Palace đội. Bởi vì 3 ngày sau đó sẽ nghênh đón Champions League vòng bảng vòng thứ nhất. Mà Crystal Palace đội thực lực tổng hợp có hạn, cho nên MU tại đây trận Premier League bên trong, Kim Tiger hung ác rồi nhẫn tâm đổi lại cơ hồ toàn bộ đội hình dự bị để cầu thủ chủ lực lấy được nghỉ ngơi. Trận hình vẫn là 4-4-2, thủ môn vị trí đổi lại Alisson. De Gea lấy được rồi nghỉ ngơi. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling, Van Dijk, hai bên là Alonso cùng John. Giữa trận Kanté tiếp tục thủ phát, cùng hắn hợp tác là Anderson. Hai bên trái phải theo thứ tự là Ashley Young cùng Valencia. Tuyến tiền đạo trên là hai tên cầu thủ trẻ Icardi cùng Maso. MU bộ này đội hình hết sức trẻ tuổi. Crystal Palace chủ soái Holloway thật cao hứng. Hắn cho là mình có cơ hội tại MU sân nhà sáng tạo kỳ tích. Nhưng là hắn suy nghĩ nhiều. MU mặc dù lên rồi rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng là thực lực y nguyên không kém. Hai bên trái phải Ashley Young cùng Valencia. Bọn họ tại Ferguson thời đại là đều thực lực không kém thay phiên cầu thủ. Hai cái người truyền trong cùng đột phá đều rất có uy hiếp. Mà thủ phát đăng tràng hai tên tuổi trẻ tiền vệ, Icardi linh tính 10 phần, Maso lừa bóng xuất sắc. Hai người bọn họ cũng đối Crystal Palace phòng thủ hậu phương tạo thành uy hiếp cực lớn. Toàn trường tranh tài cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU phân biệt từ Icardi cùng Maso riêng phần mình đánh vào một hạt vào bóng. Cuối cùng MU tại sân Old Trafford không đánh mà thắng cầm xuống rồi trận đấu này. Ngoại trừ hài lòng trận đấu này điểm số bên ngoài, còn lại nhất khiến Kim Tiger cao hứng là chính mình cho thuê đến Crystal Palace đường biên cầu thủ Zaha. Trong trận đấu thủ phát đăng tràng,